Chương 1073, thời đại mới. Không có hứng thú. Dạ Hỉ Cổ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt chỉ là lạnh lùng liếc Dạ Hỉ Cổ liếc mắt, liền nhàn nhàn nói nói, kỳ thực trước khi đến, ta và cô nạn nói đã rất rõ ràng. Ngay cả cô nạn đều biết, ta gia nhập vào tổ chức của các ngươi chủ yếu là vì chữa thương. Hiện tại, ta đã hoàn thành vũ nhận thôn phương diện nhiệm vụ, lại trợ giúp các ngươi giải quyết hết đạn rổ cùng hàng rổ. Các ngươi không chỉ không có cảm tạ ta, lại còn muốn ta giúp ngươi nhóm chiếm lĩnh vụ nhân thôn. Các ngươi thật coi ta Uchiha Nguyệt là của các ngươi công nhân bốc vác sao? Hiện tại, tìm cho ta một cái địa phương, ta muốn hảo hảo chữa thương. Nếu như các ngươi trong khoảng thời gian ngắn còn dám quấy rối lời của ta, hừ dứt lời, Uchiha Nguyệt chỉ là lạnh rên một tiếng mà thôi, nhưng uy hiếp ý tứ đã hiện ra ở Uchiha Nguyệt lời của trong. Tại đồng nhất thời gian bên trong, Dạ Hỉ Cổ cùng cô nạn nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, đều là chấn động toàn thân. Phải biết, Dạ Hỉ Cổ cùng cô nạn đều là đã biết Uchiha Nguyệt thực lực bực nào kinh người. Nói ngay bây giờ Uchiha Nguyệt giải quyết hết hẳn rổ cùng xì mù dạ đảng rổ, thực lực của hắn cũng đủ để uy hiếp được Dạ Hỉ Cổ cùng cô nạn. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt nói xong những thứ này thời điểm, Dạ Hỉ Cổ cùng cô nạn cũng không có muốn Uchiha Nguyệt gia nhập vào đội chủ vũ nhận thôn chuyện. Bởi vì, bán thần hẳn rổ chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay, bằng vào ạ cà sủ kỳ lực lượng, muốn giải quyết hết vũ nhận thôn đã là ván đã đóng thuyền chuyện. Bọn họ thật sự là không cần phải vì vũ nhận thôn sự tình, lại ấn tượng đến ạ cà sủ kỳ trong lúc đó cùng Uchiha Nguyệt quan hệ. Ảm, 2682 năm, Ảm, 3345-7, Ảm, 3195-8, Ảm, 2356-7, Ảm, 3582-8, Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 77, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 111, Ảm, 109. Muốn xem thư hầu như đều có A, so với bình thường tiểu thuyết website muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Cuối cùng, mới vừa được cứu Dạ Hỉ Cổ liền chuẩn bị mang theo ạ cà sủ kỳ người, đi vào giải quyết hết vũ nhận thôn chuyện. Nói vậy, ạ cà sủ kỳ chân chính chiếm lĩnh vũ nhận thôn sau đó, nhất định có thể đồng bộ phát triển. Thật giống như nguyên tắc kịch tình bên trong ạ cà sủ kỳ giống nhau, chiếm lĩnh toàn bộ vũ nhận thôn ạ cà sủ kỳ. Tương lai nhất định có thể trở thành nhận giới đại tân sinh lực lượng, trở thành cải biến nhận giới cục diện tổ chức. Chỉ tiếc, những thứ này cùng Uchiha Nguyệt cũng không có quan hệ. Rất nhanh, Uchiha Nguyệt đang ở cô nản dưới sự trợ giúp, cùng Nagato hội hợp đến cùng một chỗ. Tại nơi sau đó, Uchiha Nguyệt đầu tiên là tìm được rồi một cái an tĩnh địa phương chữa thương, mà ở Uchiha Nguyệt chữa thương đồng thời, Uchiha Nguyệt đã ở chú ý nhận giới cách cục biến hóa. Trong đó đặc biệt liên quan tới cổ nổ hạ thôn biến hóa, Uchiha Nguyệt là nhất chú ý xỉ mù dạ đạn rổ cùng bán thần hạn rổ chết thảm, khẳng định trốn không thoát nhận giới cái khác nhận thôn tình báo hệ thống, thậm chí ngay cả Uchiha Nguyệt thân ở với vũ nhận thôn tin tức, đều không thể giấu giếm được nhận giới tình báo hệ thống. Quả nhiên, ở vài ngày sau Uchiha Nguyệt sẽ biết, hầu như có thể nói là nhận giới hết thể nhận thôn, đều ở đây trước tiên thu được tu la thân ở với vũ nhận thôn tình báo. Thế nhưng, ở thu được cái kia một phần tình báo sau đó, không có một nhận thôn dám can đảm đến trêu chọc Uchiha Nguyệt. Một trong những nguyên nhân, là bởi vì trước đây Uchiha Nguyệt hủy diệt làng xương mù uy danh, vẫn truyền lưu với nhận giới trong. Nguyên nhân thứ hai, cũng là bởi vì xỉ mù dạ đản rổ cùng bán thần hẳn rổ chết xỉ mù dạ đản rổ, bán thần hẳn rổ, vô luận người danh hào đều đủ để một cái nhận thôn sợ. Thế nhưng, cái này hai gã nhận giới trong nổi danh cường giả, một cái từ một nơi bí mật gần đó âm mưu ra, một cái ở ngoài sáng bán thần, cư nhiên đã tới vũ nhận thôn đều chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay, có thể nói là để nhận giới hết thể nhận thôn cũng vì đó sợ. Ở xỉ mù dạ đạn rổ cùng bán thần hạn rổ sau khi chết, phải có người dám can đảm đến ám sát Uchiha Nguyệt, hoặc làm mưu đồ vũ nhận thôn, Akatsuki, vậy thì thật là choáng váng. Hiện giai đoạn, không có người nào nhận thôn cho là mình lực lượng, có thể hoàn toàn nghiền ép ban đầu làng Sương Mù cùng Cô Nộ Hạ thôn. Cho nên, tại dạng này tình huống bên dưới, tự nhiên không có ai dám can đảm đến trêu chọc Uchiha Nguyệt. Trong lúc nhất thời, Uchiha Nguyệt dường như trở thành nhận giới siêu nhiên tồn tại, sánh ngang năm đó Uchiha Mạ Đa Dạ, đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tồn tại. Mà Uchiha nhất tộc hiện giữ tộc trưởng Uchiha Phủ Gạ Cụ, đã biết Uchiha Nguyệt có thể uy hiếp nhận giới hết thể nhận thôn thời điểm, cũng là tại âm thầm hối hận, mình ban đầu vì sao không có lưu Uchiha Nguyệt ở Uchiha bộ tộc bên trong. Phải biết, hiện tại Uchiha bộ tộc đã không có Uchiha Nguyệt, có thể nói là quân tâm tứ tán. Đặc biệt theo Cổ Nổ Hạ thôn cùng Hỉ Ủ Gà nhất tộc chen ép đã tới, Uchiha Phủ Gà Củ càng là cảm giác Uchiha bộ tộc muốn tại chính mình trong tay sa sút, hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là cùng Uchiha Nguyệt liên lạc với. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt không thể nào cùng Uchiha Phủ Gà Củ liên hệ, hắn nhớ muốn giết chết Uchiha Phủ Gà Củ tâm tư. Không thể so muốn giết chết sỉ mù dạ đản rổ tâm tư yếu mà ở Uchiha Nguyệt lại một lần nữa uy chấn nhận giới thời khác. Cố Nộ Hạ thôn trong phát sinh ba chuyện, cũng đưa tới Uchiha Nguyệt chú ý. Chuyện thứ nhất, ở sỉ mù dạ đản rổ cùng bán thần hạn rổ chết thảm sau đó, đệ tam hổ cả chỉ là tại chính mình hổ cả phòng làm việc nổi giận một lần mà thôi, cũng không có vì sỉ mù dạ đản rổ báo thù dự định. Thậm chí, khi biết Uchiha Nguyệt đang ở vũ nhận thôn sau đó, đệ tam hổ cả còn cố ý để đi trước vũ quốc Cổ Nổ Hạ thôn nì dạ bộ đội phản hồi, vì chính là tách ra Uchiha Nguyệt huy thế. Bất quá, đệ tam hổ cả mưu hoa là phi thường hảo, giả như không phải hắn hạ lệnh để Cổ Nổ Hạ thôn nì dạ bộ đội rời đi, Uchiha Nguyệt là thật dự định muốn hủy diệt mất ở nơi này bên trong Cổ Nổ Hạ thôn nì dạ bộ đội. Hiện tại, ở Uchiha Nguyệt trong cựu hận, tất cả Cổ Nổ Hạ thôn nì dạ đều có thể nói là Uchiha Nguyệt địch nhân. Ngoại trừ một ít cùng mình có ràng buộc người, Uchiha Nguyệt tạm thời không muốn giết chết ở ngoài, những cái này thông thường Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ ở Uchiha Nguyệt trước mặt, phỏng chừng chỉ có thể nhìn được Uchiha Nguyệt trong tay đồ đao, mà nhìn không thấy ngày mai Thái Dương. Chuyện thứ hai, cũng là để Uchiha Nguyệt cảm giác được rất là khiếp sợ một việc, ở Sĩ Mù Dạ Đản Rồ chết thảm sau đó, Orochimaru cư nhiên cùng đệ tam hổ cả Na Ho bẻ còn như nguyên nhân, cũng là phi thường buồn cười. Cư nhiên chính là nguyên tắc kịch tình bên trong nguyên nhân, bởi vì họ rồ xì mà dở Cổ Nổ Hạ thôn nội bộ triển khai nhân thể thực nghiệm, bị đệ tam hổ cả phát hiện, có thể dùng đệ tam hổ cả tức giận, trực tiếp chuẩn bị quét sạch rơi họ rồ xì mà dở. Trái lại họ rồ xì mà dở, từ lúc xì mù dạ đản rồ muốn quét sạch rơi Uchiha Nguyệt thời điểm, cũng đã có phản bội Cổ Nổ Hạ thôn dự định. Cho nên, làm họ rồ xì mà dở biết đồn sư đệ tam hổ cả muốn quét sạch chính mình thời điểm, Orochimaru không chút do dự liền trốn tránh ra khỏi Cổ Nổ Hạ thôn trong. Căn cứ tình báo đến xem, hiện giai đoạn Orochimaru đang bị dị dẻ dạ truy sát. Hơn nữa, Orochimaru hiện tại chạy trốn phương hướng, cư nhiên chính là Uchiha Nguyệt Trô ở vũ quốc phương hướng. Thu tập được cái này một phần tình báo thời điểm, Uchiha Nguyệt đều đang suy đoán là không phải Orochimaru muốn tới tìm nơi nương tựa chính mình, mới có cố ý hướng vũ quốc phương hướng chạy nạn. Dĩ nhiên, những thứ này đều là Uchiha Nguyệt suy đoán mà thôi, cũng không có chân thực chứng cứ. Cũng có khả năng, Orochimaru hướng vũ quốc phương hướng chạy trốn, chỉ là một vừa khớp mà thôi, cũng không có ý tứ khác. Thế nhưng, làm Orochimaru trốn tránh Cổ Nổ Hạ thôn sau đó, Uchiha Nguyệt có thể đoán được chính là, dì dẻ dạ nhất định phải ở Orochimaru sau khi rời khỏi, đồng dạng ly khai cái kia để hắn đau lòng Cổ Nổ Hạ thôn. Đến tận đây, Tsuna, Orochimaru, Jiraiya, ba gã thống lĩnh Cổ Nổ Hạ thôn một thời đại Nija, rốt cuộc phải ly khai Cổ Nổ Hạ thôn, vì thời đại mới mở đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương mới. Đặc biệt là Uchiha Nguyệt nắm tay bên trong liên quan tới Cổ Nổ Hạ thôn đệ tam tin tình báo, nhìn mặt trên tình báo bên trong dùng chi lúc, Uchiha Nguyệt càng là ở trong lòng âm thầm cảm thán nói, Minato quân, thời đại mới quả nhiên là từ ngươi tới dẫn dắt. Đệ tứ hổ cả vị trí, ngươi đã dự định sao đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết.